Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, Xuân Dương lâu. Đế Vương Các. Nói vừa xong, người thanh niên kia liền trước mắt nhoáng một cái. Một cái thực lực mạnh mẽ đại thủ quỷ dị bóp cổ của hắn, đem hắn xách cách mặt đất. Khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng, liền cùng đợi làm thịt con gà con giống như hai cái đùi ở giữa không trung đạp loạn. Nhìn xem cặp kia tràn ngập sát ý hai mắt, thanh niên cảm giác được một cỗ âm thầm sợ hãi. Đi theo thanh niên sau lưng đám người kia sắc mặt lập tức đại biến. Không nghĩ tới Yến Phong lại dám thật muốn giết người. Lập tức giống giận vọt lên. Phanh phanh phanh. Cũng không rõ là chuyện gì xảy ra. Những cái kia xông lên người còn không có đụng phải Yến Phong, thân thể lại đột nhiên té bay ra ngoài. Trên mặt đất kêu thảm lấy. Nửa ngày không đứng dậy được. Ngươi thực dám giết ta. Thanh niên một mặt kinh hãi run giọng nói. Hắn chân chính cảm nhận được tử vong uy hiếp. Khanh khách. Yến Phong dùng hành động thực tế trả lời hắn. Tay vừa dùng lực, cổ của hắn xương cốt phát ra sắp tan vỡ thanh âm chói tai. Dừng tay. Một tiếng quát nhẹ, Niếp Khuynh Thành vọt lên. Giữ chặt Yến Phong tay nói. Coi như hết, buông tha hắn. Người xác định, Yến Phong hỏi. Niếp Khuynh Thành quay đầu nhìn chung quanh một chút người vây xem. Cùng Thiên Thiên đám người trên mặt hoảng sợ biểu lộ. Nhẹ gật đầu. Nàng so Yến Phong càng thêm chán ghét người thanh niên này. Có thể hiện trường nhiều người nhìn như vậy. Nếu là Yến Phong giết người, sẽ có đại phiền toái. Lại thêm cũng sẽ dọa sợ Thiên Thiên các nàng. Yến Phong nhíu mày, giống như là ném chó chết giống như đem người thanh niên kia ném xuống đất. Âm thanh lạnh lùng nói. Cút cho ta xa một chút nhi. Lần sau nếu để cho ta gặp lại ngươi, ta sẽ nhường cuộc sống của ngươi càng thêm đặc sắc. Nữ nhân của mình không ngừng bị quấy rối. Yến Phong đã thực sự tức giận. Nếu như không phải mới vừa Niếp Khuynh Thành ngăn đón, hắn hội thực giết người. Các loại Yến Phong bọn họ sau khi đi xa, thanh niên tại hồi khí trở lại. Nửa ngày từ dưới đất bò dậy đến. Lúc này một đám thanh niên chạy tới. Trông thấy cảnh tượng trước mắt vội vàng vọt tới. Kêu lên. Khôn thiếu gia, ngươi làm sao? Sợ, thanh niên một cái tát mạnh tử quất tới. Tức giận gầm thét lên. Mẹ con chim, lão tử hơi kém để cho người ta cho xử lý. Ngươi còn hỏi lão tử thế nào? Bị đánh miệng rộng tử thanh niên sửng sốt một chút về sau. Lập tức nhảy, nói, ai, là ai dám động đến khôn thiếu gia? Thấy cái kia cái khôn thiếu gia dẫn một đám thanh niên điên cuồng người liên hệ. Rất có nhất cử san bằng Xuân Dương lâu tư thế. Cách đó không xa một cái nho nhã thanh niên nụ cười nhạt nhòa nói. Xanh biển, cái kia liền là của ngươi nữ nhân. Chính là gia hỏa kia đem ngươi đuổi ra hỗ hải. Diệp Thanh Hải lạnh rên một tiếng. Mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng coi là chấp nhận. Nếu quả như thật là hắn, vậy ngươi không khỏi để cho ta có chút thất vọng a. Nho nhã thanh niên lắc đầu nói. Đã như vậy, ngươi cần gì phải để cho A Khôn đi? Nếu như ngươi thực không kiêng kỵ hắn, vì sao không chính mình bên trên? Diệp Thanh Hải một mặt khinh bỉ nói ra. Không cần đến, dạng người này có A Khôn ứng phó cũng đã đủ rồi. Trong mắt của ta, phong mang quá lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nho nhã thanh niên khinh thường nói. Hiển nhiên. Yến Phong nổi giận tại nho nhã thanh niên xem ra là thành không đại khí hậu gì. Hừ, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi thái tử là như thế nào phân phó. A Khôn người kia ngươi cũng biết. Chó điên một đầu, đến lúc đó đem sự tình làm lớn lên. Ta sợ ngươi không tốt kết thúc. Diệp Thanh Hải lạnh lùng nói xong một câu về sau. Quay người rời đi, nho nhã thanh niên nhìn xem Diệp Thanh Hải bóng lưng khẽ nhíu mày. Đám người này lớn nhỏ liền cùng nhau lớn lên. Người nào không biết ai tính cách. Diệp Thanh Hải thế mà lại kiêng kỵ như vậy người kia. Chẳng lẽ mình thực nhìn lầm. Vừa đi vào Xuân Dương lâu đại sảnh. Đứng trong đại sảnh hai hàng lễ nghi tiểu thư lập tức xoay người khom người đồng thời nói. Hoan nghênh quang lâm. Trông thấy những cái này thân cao. Cùng dáng người cơ hồ nhất trí mỹ nữ đứng thành một hàng. là cái nam nhân đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Lúc này, một người mặc nữ sĩ tây trang nữ hài đi tới, mặt mỉm cười, thân thiết hỏi, các vị tiên sinh, nữ sĩ, hoan nghênh quang lâm Xuân Dương Lâu. Xin hỏi các ngươi có hẹn trước không? Trước đó Xuân Dương Lâu sinh ý liền phi thường nóng nảy, đổi người phụ trách về sau, sinh ý so trước đó càng thêm tốt hơn. Mặc dù hiểu đã qua dùng cơm cao phong, vị trí vẫn vô cùng chặt chẽ. Chúng ta đã hẹn trước qua. Yến Phong hơi kinh ngạc. Cô gái này lại có không thua Thiên Thiên đám người tư sắc. Nhất lưu một mỹ nữ. Hơn nữa còn vô cùng cẩn thận. Đi lên liền kêu tiên sinh. Nữ sĩ. Mà không có gọi tiểu thư. Đầu năm nay ngươi muốn là gọi đừng tiểu tỷ. Không phải chịu to mồm không thể. Làm Yến Phong nói ra bản thân hẹn trước số về sau. Nữ hài lập tức một trận ngạc nhiên. Có chút kích động nói. Tiên sinh, người tốt, ta gọi Duyệt Duyệt. Hôm nay từ ta vì ngươi môn phục vụ. Phụ trách các ngươi dùng cơm. Thẳng đến kết thúc, Yến Phong không khỏi cảm thấy mình để cho Phương Vân phụ trách Xuân Dương Lâu. Thật sự là quá rõ trí. Ăn một bữa cơm còn chuyên môn có người toàn bộ hành trình phụ trách. Làm cho người không tự chủ có một loại tôn quý cảm giác. Hơn nữa còn là một cái cực phẩm mỹ nữ. Đoán chừng những người có tiền kia háo sắc nam nhân, coi như không đói bụng, lúc không có chuyện gì làm cũng muốn hướng nơi này chui. Tú sắc khả san nha, Duyệt Duyệt xuất ra bộ đàm, nói, Linh Linh, ta là Duyệt Duyệt, thông chi một chút đi, đế vương các khách nhân đã đến. Cái gì, đế vương các, Thiên Thiên một trận kêu sợ hãi, những người khác cũng đều là gương mặt ngạc nhiên. Xuân Dương Lâu làm hỗ hải cao cấp nhất tiệm cơm. Rất nhiều người coi như chưa từng có tới qua. Cũng đã được nghe nói. Xuân Dương Lâu dùng cơm là có cấp bậc phân biệt. Tỉ như, người bình thường kẻ có tiền chỉ có thể trong đại sảnh dùng cơm. Chỉ là cỗ khá liên quan người mới có thể định đến bao xương. Mà bao xương cũng là có khác biệt. Xa hoa trình độ muốn cùng khách nhân tôn quý trình độ đối ứng với nhau. Mà đế vương các chính là Xuân Dương Lâu xa hoa nhất bao xương. Chỉ chiêu đãi khách nhân tôn quý nhất. Cực ít mở ra. Loại này kinh doanh thủ đoạn có thể cho người ta một loại thân phận mang đến hưởng thụ. Đây cũng là Xuân Dương Lâu có thể tụ tập đến đông đảo hiển quý khách nhân nguyên nhân. Không vì cái gì khác. Chính là vì thân phận. Phương Vân tiếp nhận về sau. Tiếp tục dùng loại này kinh doanh thủ đoạn. Càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Tất cả mọi người là ngạc nhiên nhìn chằm chằm Yến Phong. Nghĩ không ra hắn lại có thể đặt trước đến đế vương các. Nhất là Nhâm Thanh Thanh. Nghĩ mãi mà không rõ tên vô lại này là làm sao làm được. Liền xem như Niếp Khuynh Thành đoán chừng cũng không có cái này vinh hạnh a. Mà biết Yến Phong thân phận Lương Nguyệt như đám người lại một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Đường đường hỗ hải thái tử, xác thực có tư cách xứng đáng thượng đế vương các. Tiến vào đế vương các, chỉ thấy bên trong đứng đấy 8 vị thân mặc sườn xám tiệt sắc mỹ nữ. Mặt mỉm cười nói, hoan nghênh các vị quý khách quang lâm, cao hứng phi thường có thể vì ngài môn phục vụ. Toàn bộ đế vương các bị chia cắt thành 2 cái bộ. Vị, vừa vào cửa đã cảm thấy kim bích huy hoàng. Bên trong sửa sang trang sức đầy đủ cho thấy xa hoa. Hơn nữa không gian rất lớn. Đừng nói là 20 người. Đoán chừng 40 người cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Mà một cái khác bộ phận bên trong lại đứng đấy 8 vị mang theo rõ ràng mũ đầu bếp. Tại phía sau bọn họ là các loại các dạng đồ làm bếp. Trừ bỏ khí thiên nhiên lò bên ngoài. Thậm chí còn có một tòa thổ bếp lò. Bên trong đã châm ngòi bổ củi. Mà ở bếp lò bên cạnh, thì là trưng bày các loại các dạng nguyên liệu nấu ăn. Những cái kia gà nha, vịt nha thậm chí cũng là còn là nhảy nhót tưng bừng. Trừ những thứ này ra tầm thường đồ vật bên ngoài, còn có hải sản, cùng đủ loại gặp đều không có thấy qua nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa còn đều là sống. Lần này liền Yến Phong cũng trợn tròn mắt. Trời đựu, đây là tình huống gì? Đây quả thực liền cùng hoàng đế ngự thiện phòng giống như. Tiên sinh, xin hỏi có thể lên đồ ăn sao? Duyệt Duyệt mỉm cười nói. À, có thể, mang thức ăn lên à, Yến Phong nói. Đám người ngồi xuống, những cái kia đầu bếp lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Trông thấy những cái kia các loại các dạng chân quý nguyên liệu nấu ăn vào nồi, Yến Phong không khỏi có một ít cảm xúc. Đây chính là thân phận khác nhau sao? Thật đúng là rất thấu triệt a. Trong này tùy tiện một món ăn, đoán chừng đã đủ những người bình thường kia tiền sinh hoạt phí một tháng. Mà không nói thế giới, chính là Trung Hoa cảnh nội, không biết còn có bao nhiêu liền cơm đều không ăn được người nghèo khổ. Bất quá khi những cái kia mùi thơm nức mũi thức ăn bưng sau khi đi lên, Yến Phong lập tức đánh tan loại này suy nghĩ. Hiện tại hắn còn không phải lúc cân nhắc những thứ này. Vừa mới bắt đầu, đại gia còn có một số câu thúc. Nhưng nếm thử một miếng những thức ăn kia về sau, đại gia lập tức đều thả. Đều nói nữ nhân tất cả đều là ăn hàng. Một chút cũng không sai. Trông thấy ăn ngon, nguyên một đám cũng không để ý cái gì dáng vẻ. Quả thực là so những nam nhân kia còn điên cuồng hơn. Ngay cả Niếp Khuynh Thành nếm mấy ngụm về sau, cũng là khẩu vị mở ra. Thiên Thiên càng là ăn trên miệng nhỏ tràn đầy đầy mỡ, không ngừng hướng bản thân trong chén gắp thức ăn, liền cùng mấy ngày chưa ăn cơm giống như. Đúng lúc này, cửa phòng bị người cho đẩy ra, một cái trên mặt mang tự tin tịnh lệ nữ người đi đến. Yến Phong một trận vui mừng, xem ra Phương Vân đã hoàn toàn đi ra bóng tối. Phương Vân trông thấy trước mắt đám người này, lập tức mừng rỡ kêu lên. Niếp Đồng, Bạch Tỷ, Thiên Thiên, nàng cho rằng Yến Phong để cho nàng tới là muốn giới thiệu người nào để cho nàng nhận biết, không nghĩ tới lại là của nàng một đám lão tỷ muội. Ách, Vân Tỷ, Phương Vân, mọi người xem Vuông Vắn Mây cũng là ngây ngẩn cả người. Từ khi Phương Vân rời đi Khuynh Thành quốc tế về sau liền không còn có cùng với các nàng liên lạc qua, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy. Vân Tỷ, người chạy đi đâu a? Chúng ta đều thật lo lắng cho ngươi a. Thiên Thiên lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, bổ nhào vào Phương Vân trước mặt. Phương Vân ôm Thiên Thiên, kém chút khóc lên nói, ta rất nhớ các ngươi a, tất cả mọi người xông tới. Một chút cảm xúc khống chế không thế nào tốt, thậm chí đều khóc lên. Ngay cả Niếp Khuynh Thành đỏ ngầu cả mắt, làm Phương Vân nước mắt ào ào. Phương Vân là cô nhi, như muốn thành quốc tế thời điểm, đại gia thân như tỉ muội, giữa hai bên tình nghĩa cũng không có chút nào hư giả. Nhìn thấy mọi người khóc thành một đoàn, Yến Phong cầm một cái đùi gà có chút im lặng nói ra. Ui ui, ta còn đang dùng cơm đây. Các ngươi dạng này khóc chết đi sống lại. Tại sao ta cảm giác giống như là đang ăn bạch yến? Tăng sự bên trên yến hội, giống như không nói lời nào. Không có người hội nói ngươi là người chết. Niếp Khuynh Thành hung hăng bóp hắn một lần. Khóc xong sau, đại gia ngồi xuống. Cũng là ba nữ nhân một đài đùa giỡn. Cái này hai mươi mấy cái nữ nhân Yến Phong cảm giác đều có thể đem toàn bộ Xuân Dương lâu cho nhấc chạy. Nguyên một đám mồm năm miệng mười hướng Phương Vân hỏi cái này hỏi cái kia. Làm Phương Vân nói cho các nàng biết mình bây giờ là Xuân Dương lâu bây giờ người phụ trách thời điểm, đám nữ nhân này hận không thể đem tròng mắt chừng rơi trên mặt đất. Đây cũng quá huyền bí hơi có chút a. Bất quá trông thấy Phương Vân hiện tại tại như vậy phong cảnh, đám này hảo tỷ muội cũng đều thật lòng vì nàng cảm thấy cao hứng. Ta nói Vân Tỷ, ngươi có phải hay không dính vào người giàu có? Thiên Thiên hỏi. Phương Vân len lén ngắm Yến Phong một chút, sờ lấy đầu của nàng cười nói. Đúng vậy a. Ta chính là dính vào người giàu có. Bằng không thì ai sẽ đem lớn như vậy tiệm cơm để cho ta tới quản lý đâu. Thực, Thiên Thiên kêu lên. Vậy ngươi hỏi một chút nhà ngươi người giàu có. Còn có tiệm cơm không? Nếu như có, giới thiệu ta đi cấp hắn làm tiểu tam. Ta yêu cầu cũng không cao. Liền cho ta một cái cùng Xuân Dương lâu không sai biệt lắm tiệm cơm là được rồi. Tốt lắm a. Cái kia người giàu có bây giờ đang ở nơi này. Ngươi tự mình hỏi hắn sao a? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,